Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, 262, chương 262, hơi thi y thuật. Vũ Tam Thông tuy là bị bắt dưới, thế nhưng đầu não vẫn như cũ không tỉnh táo, có đôi khi nhận được người, có đôi khi lại đem người làm thành Hà Nguyên Quân cùng Lục Triển Nguyên một trận chửi loạn. Quách Tĩnh lo lắng bệnh tình của hắn, thế nhưng Hoàng Dung nhưng dần dần minh bạch, Vũ Tam Thông là đúng chính mình dưỡng nữ sinh ra không nên có tâm tư. Trong lòng đối với cái này lão đầu khinh bỉ không ngớt. Nàng đối với mấy nữ hài tử nói ra, cái này quái nhân khả năng đả thương người, các ngươi không muốn xuất hiện trước mặt hắn. Trình Anh cùng Lục Vô Song gật đầu bằng lòng. Quách Phù lại vẻ mặt không phục. Hoàng Dung đến khi hai người ly khai mới chỉ có Hận Thiết Bất Thành Cương nói ra: "Phù nhi, ngươi xem người khác hài tử, nghe nhiều nói a, ngươi nếu là có Trình Anh phân nửa thành thật, ta và cha ngươi ba an tâm." Hoàng Dung tế xuất người khác hài tử, đại chiêu. Quách Phù tâm linh nhỏ yếu bị thương tổn nghiêm trọng, nàng nhíu mũi, vẻ mặt cầu xin chạy trở về gian phòng. Hoàng Siêu lại cùng Quách Tĩnh, Vũ Tam Nương thương nghị Vũ Tam Thông bệnh tình. Hắn nghiêm trang nói, Vũ Tam gia bên ngoài bệnh biến ở can đảm tim gan. Hắn trước kia nổi giận đùng đùng, lửa thiêu tổn thương âm, luyện dịch vì đàm, đàm mê tâm khiếu, tiến tới xuất hiện tâm phiền mất ngủ, đứng ngồi không yên, hồ ngôn loạn ngữ, đánh người hủy vật, ta muốn trị liệu, làm từ huyệt bách hội, nội quan huyệt, nghe cung huyệt, ế phong huyệt các huyệt tới tay, phối hợp trấn tâm khư đàm, rõ ràng can tháo lửa, tư âm hàng hỏa, an thần định trí đơn thuốc, xứng đáng thấy hiệu quả. Bá mẫu nếu như cho phép, ta liền vì Vũ Tam gia khám và chữa bệnh. Quách Tĩnh nghe xong, dùng một loại khác thường nhãn quang quan sát Hoàng Siêu, thấy Hoàng Siêu có chút không được tự nhiên, hắn mới chỉ có kinh ngạc từ từ nói: "Quá nhi, ngươi làm sao sẽ y thuật?" Hoàng Siêu nói: "Đây là ta cùng Yamanaka một vị lão nhân học được, mấy năm nay cũng nhìn không ít bệnh nhân, ngay cả ta mụ mụ đều là ta chữa tốt đẹp." Hắn chuyển hướng Vũ Tam Nương hỏi: "Bá mẫu ngươi thấy thế nào?" Hắn gọi Vũ Tam Thông dùng Mikasa tôn xưng, gọi Vũ Tam Nương cũng là bá mẫu. Hiện ra hai người một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hắn tâm lý tương đương không thích Vũ Tam Thông, bất quá chữa cho tốt hắn có tác dụng lớn. Hoàng Siêu cũng liền thuận tay hỗ trợ. Vũ Tam Nương lúc đầu rất có chủ ý, nàng gặp qua Hoàng Siêu võ công, biết hắn đạt được cao nhân chỉ điểm, nói không chừng cũng có lợi hại y thuật. Nàng lúc này gật đầu nói ra: "Nhà của ta lão gia liền giao cho Dương công tử, đa tạ Dương công tử trượng nghĩa tương trợ, chúng ta Vũ gia vĩnh viễn ghi khắc ngài đại ân đại đức. Ngươi cũng đừng gọi hắn Mikasa, gọi hắn bá phụ là được." Hoàng Siêu cười hắc hắc, có vẻ vô cùng hàm hậu. Hắn cái này vốn là bán cái manh, không nghĩ tới để Quách Tĩnh chứng kiến, nổi lên chi kỳ cảm giác, thấy thế nào hắn làm sao thuận mắt. Quách Tĩnh bàn tay to lại vỗ vỗ Hoàng Siêu: "Quá nhi, vậy mới tốt chứ, Quách bá bá y thuật có thể không phải như ngươi nha." Hoàng Siêu lập tức cho Vũ Tam Thông châm cứu, hắn ở Hồ Thanh Nghiêu nơi đó đã trải qua hệ thống đào tạo sâu, đối với võ hiệp thế giới trung y có xâm nhập nghiên cứu. Hắn lúc này toàn bằng y thuật, không cần dùng dưỡng sinh chân khí ăn gian, cũng đã để Vũ Tam Thông khôi phục thần trí. Vũ Tam Thông từ đang ngủ mê man quát to một tiếng tỉnh lại, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Vũ Tam Nương đang ở bên cạnh hắn chờ, với hắn giảng thuật chuyện đã xảy ra. Vũ gia hai đứa bé cũng đều vây quanh đến phụ thân thân bên cạnh. Vũ Tam Thông ôm hai đứa bé, trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc. Hắn biết mình trò hề bị mọi người thấy, thậm chí là nội tình, sợ rằng bị hữu tâm nhân đoán được. Trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, hắn trên khuôn mặt già nua lại là cảm kích lại là xấu hổ. Đứng ở trong phòng cho Hoàng Siêu cúp cung cảm tạ, bị Hoàng Siêu đỡ một cái, chợt Vũ Tam thông lại để cho hai đứa bé dập đầu. Cũng bị Hoàng Siêu ngăn cản, Quách Tĩnh âm thầm gật đầu nói, Quá Nhi thực sự là hiểu chuyện. Hoàng Dung chứng kiến Hoàng Siêu y thuật, đãi nhân tiếp vật thuần thục, dĩ nhiên không cách nào phản bác, nhưng mà Hoàng Siêu lại nói ra, ta là Vũ Tam gia chữa bệnh, vốn nên là không lấy một xu, thế nhưng trong nhà dược liệu không phải thuận lợi, cái này tiền chi phí, còn muốn, mọi người lúng túng không thôi, đàm luận tiền tổn thương cảm tình a. Hoàng Dung khe khẽ hừ một tiếng, thắng lợi mà nhìn Quách Tĩnh. Quách Tĩnh thầm nghĩ trong lòng, Quá Nhi chỉ là lầm vào lạc lối, nhất định là bởi vì lấy kiếp trước sống gian nan mới nhìn trọng tiền tài. Ân ân, ta muốn giáo dục hắn, Vũ Tam Nương nói ra, không biết muốn bao nhiêu bạc. Hoàng Siêu tính toán một chút, hắn chính là dùng không ít hảo dược tài, ta cho Vũ Tam gia xứng 30 thang thuốc, dư thừa các ngươi mang theo, mỗi ngày trước khi ngủ dùng một dược tề, xứng đáng lấy ra bệnh căn, trước sau dùng thuốc, cộng lại 128 lượng bạc, ngươi cho 120 lượng là tốt rồi. Quách Phù lúc đầu đang nhìn náo nhiệt, nghe vậy không cam lòng nói ra, ngược lại cũng là lấy tiền, còn tiện nghi 8 lượng làm cái gì? Cát, giả bộ làm người tốt. Quách Tĩnh chừng nàng liếc mắt, Quách Phù Duy chỉ có sợ Quách Tĩnh, vội vã co đến một bên, Lục Vô Song giòn giả nói ra, các ngươi cho rằng Dương Đại Ca thuốc đều là không cần tiền sao? Dương Đại Ca hàng năm đều bang chung quanh cùng khổ bách tính xem bệnh, tiền thuốc men không lấy một xu, các ngươi là giang hồ đại hiệp, mỗi người cũng không thiếu tiền, trị bệnh không trả tiền, lẽ nào không phải cùng lão bách tính đoạt bạc? Hoàng Siêu liếc Lục Vô Song liếc mắt, cảm thấy rất là thỏa mãn, tâm lý nói, vẫn là Lục Vô Song trượng nghĩa nói thẳng, không uổng công ta đút nàng rất nhiều ăn ngon, thực sự là thần kỳ cô nương, lại có ăn không mập thể chất. Vũ Tam Nương lộ ra kính nể thần sắc, cảm kích đào bạc tính tiền, cũng thua thiệt nàng là người giang hồ, khí lực so với thường nhân lớn, dĩ nhiên mang theo trong người nhiều bạc như vậy. Quách Tĩnh phía trước còn hiểu lầm Hoàng Siêu, lúc này nghe nói Hoàng Siêu chuyện tích, vẻ mặt xấu hổ, ta phía trước còn hiểu lầm Quá Nhi, hắn thực sự cùng với phụ bất đồng. Hảo hai tử, Quách Tĩnh người này phi thường thành thật, bởi vì hắn phụ thân Quách Khiếu Thiên cùng Dương Thiết Tâm từng có ước định, cho nên hắn vẫn muốn để hai nhà giao hảo. Hắn cùng Dương Khang không làm thành huynh đệ, hiện tại hắn nhớ để đời kế tiếp người làm thành phu thê. Đêm nay Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung thương lượng, người cảm thấy Quá Nhi như thế nào đây? Cha ta cùng Dương Đại Thúc từng có ước định, hai nhà đều là cậu bé, liền kết làm huynh đệ, đều là nữ hài, kết làm tỉ muội, nếu như một nam một nữ, liền kết làm phu thê. Dương Khang lầm vào lạc lối, chúng ta không có khuyến trở về hắn, thế nhưng ta xem Quá Nhi không sai, nếu như đem Phù Nhi gả cho hắn, không biết Mục cô nương có thể đáp ứng hay không. Hoàng Dung đâm hắn một cái, cái gì Mục cô nương, là Dương phu nhân á, bọn nhỏ sự tình ngươi không cần loạn quản, ta tình nguyện nữ nhi tìm một chính mình tâm nghi đối tượng. Phụ thân hắn, dù sao cũng là bởi vì ta mà chết a. Hoàng Siêu biểu hiện quá tốt, Hoàng Dung dĩ nhiên không có lý do quang minh tránh đại phản đối, chỉ có thể nói ra lời nói thật, nàng chính là kiêng kỵ Hoàng Siêu tương lai bất mãn. Quách Tĩnh nói, hắn cũng biết phụ thân sự tình, ngươi xem hắn đối với ngươi không giống với tôn kính, hắn là không an phận rõ ràng, hiệp nghĩa nhiệt tâm, ta xem hắn không sai. Hoàng Dung trong lòng nghĩ, ai biết hắn là không phải làm bộ làm tịch, ăn uống mật kiếm, thế nhưng nàng biết nói như vậy Quách Tĩnh nhất định bất mãn. Cho nên chỉ đem ý tưởng này chôn ở tâm lý. Nói sang chuyện khác, hắn một thân y thuật rất lợi hại, không biết với ai học được. Phía trước hắn ngâm tụng câu thơ, chúng ta đều từng nghe nói, như vậy nội công cũng không biết luyện thế nào được à. Quách Tĩnh quả nhiên bị mang sai lệch, suy nghĩ hồi lâu, không có manh mối, cùng Hoàng Dung từng cái thảo luận tới võ lâm có Naruto vật. Vũ Tam thông thân thể rất tuyệt, đầu não khôi phục sau đó, cảm thấy ở trước mặt mọi người mất mặt, mang theo gia nhân ở ngày thứ hai ly khai. Hoàng Siêu nhìn Vũ Đôn Nho cùng Vũ Tu Văn huynh đệ cùng phụ mẫu cùng lên đường. Người một nhà bình thường an an, tâm lý tương đương hài lòng. Bá phụ chào tạm biệt, bá mẫu chào tạm biệt, hai vị huynh đệ chào tạm biệt. Lúc rảnh rỗi trở lại chơi, Vũ Đôn Nho cũng gọi là nói, Dương đại ca, lúc rảnh rỗi tới đại lý tìm chúng ta nha. Song phương cáo biệt, hiện tại ở tại Dương Gia Trang, chỉ còn lại có Quách Tĩnh người một nhà cùng Kha Trấn Ác. Đại lý xa xôi như thế, mọi người gặp mặt còn không biết năm nào tháng nào. Hoàng Siêu hảo tâm có hảo báo, Vũ gia bình an lối ra. Hắn cơ trí phát hiện, Quách Tĩnh dường như không có cái kia hai cái hãm hại hàng đồ đệ ha ha ha. Cái này dĩ nhiên không phải then chốt, mấu chốt là Quách Phù sẽ không quấn quýt đại võ tiểu vũ á. Hoàng Siêu trước giờ đem cái này củ kết kịch tình bóp chết ở trước khi bắt đầu. Thực sự là rất có cảm giác thành tựu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.